Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, tiếp tục theo chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta làm việc hiện giờ là 5 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày mùng 5 Tết, gọi là Tết chứ không có Tết gì hết mà gọi là Tết vậy thôi nha. Ai nói Tết thì mình cũng nói Tết, chứ cái Tết này nó không có gì quan trọng, nên chú ý cái đó. Tuy nhiên là hiện giờ là ngày mùng năm Tết, năm Tân Mão. Cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa hay là nhắc nhở tu học từ xa này đó, là cốt để nhắc nhở cho chúng ta, nhắc nhở cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ gần xa, và trong đó có tự nhắc nhở mình, chứ không phải là cho một người nào. Cho nên nếu người nào mà có cái cơ hội để nghe thì cũng có thể thâu lượm được những cái gì cần thiết cho trên đường tu học của mình. Tất nhiên là có những người ta không thích nghe thì người ta không chịu, người ta không nghe. Thì không nghe cũng không sao. Nhưng mà đây là một cái cơ hội dựa vào những cái bài thơ trong những tập Ngón Tay Chỉ Trăng. Cũng như dựa vào những bài thơ trong cái tập mà Như Quyển Thiền Sư Thi Tập. Để làm một cái đầu đề, một cái duyên cớ mà tôi triển khai, tôi nói nhiều mặt, nhiều phương diện để nhắc nhở cho mình và cũng như nhắc nhở cho tất cả những ai bằng lòng cùng đi một con đường mà Đức Phật đã dịch ra, đi theo con đường Đức Phật đã dịch ra. Vậy hôm nay là chúng ta làm việc tới kỳ thứ 40 trong cái tập 1 Ngón Tay Chỉ Trăng. Với cái đầu đề là, cái bài thơ đó là cái đầu đề là thua. Cái đầu đề nó cũng có cái là nếu mà ta để ý thấy nó cũng ngộ ngộ vậy đó. Một từ thôi thì tu hành mà cũng thua nữ, tu hành mà cũng là muốn thắng cũng muốn thua nữ, có tu hành tới lúc nào đó thì không còn có đặt cái vấn đề thắng và thua, không có đặt cái vấn đề chứng ngộ hay không chứng ngộ, đắc đạo hay không đắc đạo, cái đó cũng có. Nhưng mà nếu mà trên cái lộ trình mà hành đạo học đạo đó, chúng ta coi chừng có thể thua dễ dàng, chứ không phải là không có thua đâu. Và chúng ta cũng cần cái từ gọi là thắng lắm chứ. Bởi vì kinh điển Phật cũng có nói, có lúc ta cần thắng chứ, chiến thắng. Phật đã từng dạy là chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Kinh Pháp Cú là mỗi câu là một cái ý tứ, mà một cái ví dụ. Chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Thế thì Phật cũng dạy mình thắng đó chứ. Tự thắng mình là một chiến công oanh liệt, không phải dễ làm đâu. là một người tướng chiến thắng ngàn quân địch ở ngoài xa, cách xa ngàn dặm, có thể chỉ đạo, có thể chỉ huy thắng được ngoài ngàn dặm. Nhưng mà có khi là một người tướng, một vị tổng thống một nước, người tướng tài của một nước nào đó, đã từng thắng giặc ngoài ngàn dặm, nhưng mà có khi thua mình. Thua mình là thí dụ như mình lập công danh bao nhiêu đi nữa, mà nếu mình tham nhũng, mình tham nhũng một lần một thôi, mà nhân dân trong nước đó ta phát hiện ông tổng thống đó tham nhũng, là coi như là ông tổng thống đó không còn là tổng thống được nữa rồi đó. Ông tướng đó không còn là ông tướng mà được mọi người kính quý ái mộ nữa, mà thậm chí người ta lật đổ, tệ hơn nữa người ta bỏ tù. Mình là một ông tổng thống, một ông tướng mà có thể bỏ tù, hoặc là có thể bị lật đổ, mà bị lật đổ mà không còn cái vai trò địa vị cũ nữa, thì mình giàu có sống đi nữa chứ cũng như là thua rồi, cũng như chết rồi, cũng như ra trận mà thua rồi vậy đó. Thế thì trong đạo Phật cũng có nói thua, cũng cần thắng. Tự thắng mình là một cái chiến công oanh liệt. Biết bao nhiêu người công dân sự nghiệp lừng lẫy vậy đó, mà tới chừng cuối cùng là thua. Mà thua cái gì? Đời nay trên thế giới hiện giờ ai cũng có thể nghe, bởi vì thông tin trên thế giới bây giờ là rất là rộng rãi cả toàn thế giới. Biết bao nhiêu những người chiến công oanh liệt mà cuối cùng rồi thua, chỉ vì tham nhũng một cái là mất hết bao nhiêu năm đóng góp công lao sức lực của mình ở trong cái việc mà ít nước lợi dân ha, mà mình bị tham nhũng cái là mất hết. Cái đó hiện giờ trên thế giới là gần như là tháng nào cũng có nghe, năm nào cũng có nghe. Vì vậy mà chúng ta coi chừng thua đấy. Cũng như là đã có lần tôi triển khai gửi đến Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó, cái đầu đề bài thơ một chữ thôi, một chữ lạ thôi. Bài thơ đầu đề một chữ lạ. Bài thơ rằng: tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Cái đó lạ chứ, một chữ lạ thôi mà có ý nghĩa đó, nhắc nhở cho chúng ta dữ lắm. Thứ nhất là tăng ni trẻ, tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Vì quá đam mê tượng tháp chùa. Tu hành mà ai mà đam mê về tượng Phật, tượng Phật, tượng Bồ Tát, gọi chung là tượng thánh chúng, mà có cái tượng mà tệ nhất là cái tượng Diêm Vương, quỷ sứ Diêm Vương đó. Vậy mà người ta cũng đam mê những cái tượng Diêm Vương quỷ sứ, rồi ta tạo ra cái gọi là thập điện Minh Vương đó. Có những cái chùa người ta bỏ tiền ra, người ta làm cái tượng thập điện Minh Vương đó, có thể tốn nghe là hàng trăm triệu, làm nguyên cả một cái khung nhà lớn, một cái nhà chứ không phải là khung nhà, một cái nhà lớn vậy đó. Người ta tạc phù điêu, tạc từ nhất điện cho tới thập điện, và trong đó bao nhiêu thứ quỷ sứ để trừng trị phạt những người làm ra tội lỗi. Mỗi một người làm ra một tội lỗi là có một cái thứ quỷ sứ để trừng trị. Nào là cưa người, nào là cắt lưỡi, nào là móc ruột, nào là chặt đầu, nào là đưa vô lò lửa, nào là quăng vô chảo dầu nấu. Vân vân và vân vân, nhiều nhiều thứ tội khổ trừng trị thì nhiều thứ quỷ sứ. và nhiều cái hình ảnh của những người bị tội lỗi. Do vậy mà trong cái một cái ngôi nhà đó để làm cái tượng thập điện minh vương đó, tôi xin nói thẳng cho Phật tử để ý, cho tôi cũng không bảo các vị nghe tôi đâu, không có quyền bắt buộc, và cũng không có quyền, cũng không cần phải kêu gọi cái là rúng ép gì hết đó. Nhưng mà tôi nói rồi, các vị thì phải tu tập bằng cái cách là tư duy, suy nghĩ, quán chiếu, soi rọi bằng trí tuệ của mình để nhận thức vấn đề. Các vị đừng có đam mê tượng tháp chùa, mà trong đó tượng Phật lớn cũng không cần rồi, mà tượng của Diêm Vương, Quỷ Sứ, Địa Ngục, Lão Bà Bà rồi cho anh cháu lú rồi này kia đó, cái đó đừng bao giờ sợ cái đó. Cái đó không có đâu. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là con người của chúng ta. Có thể chúng ta chịu những cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh trong hàng ngày, mà tại chúng ta là chịu cực, chịu khổ nó quen quá là chúng ta thấy nó như không có vậy. Chứ kỳ thật là chúng ta lúng bùng, lúng sình, lặn hụp ở trong cái cảnh đời, lăn lộn ở trong cảnh đời, lặn hụp ở trong cái nguồn sông, nguồn suối cực khổ như là địa ngục. Chúng ta có thể trở thành ngạ quỷ, chúng ta có thể sống một đời sống súc sanh mà chúng ta không biết. Và chúng ta đòi mình khi nào mà mình phải thành cái con ngạ quỷ, cái bụng như cái trống sấm mà cần cổ là để ăn đó, ha, nó nhỏ như cái lỗ cái kim vậy. Cái đó không có đâu. Không có cái con ngạ quỷ ai làm ra cái kiểu kỳ cục vậy. Không có ai bắt làm ra cái kiểu ngạ quỷ kỳ cục vậy. Mà chính mình là cái tâm tham vọng của mình đó. Mình sống ở trong gọi là dục giới đó. Tức là cái tâm dục vọng của mình nó quá nhiều. Nhìn đâu cũng dục vọng. Nhìn thấy cái gì cũng dục vọng. Nghe cái gì cũng hướng về dục vọng. Ngửi nếm xúc biết cái gì mình cũng tham vọng. Thì chính lúc đó là mình là ngạ quỷ đó. Không bao giờ thỏa mãn được cái cung cầu. Cái cung không bao giờ thỏa mãn được cái cầu, cái dục vọng. Do vậy mà nó khổ triền miên, nó khổ ngày này qua ngày kia, nó khổ đêm khổ ngày. Có bữa có khi là ăn không ngon, ngủ không được, là tại vì cái tham cầu, cái dục vọng mình chưa thỏa mãn được. Tôi nói thí dụ như là hiện giờ đó, trên thế giới chúng ta có nghe là có những cái ông mà đang làm tổng thống mấy chục năm rồi mà không chịu bầu cử tổng thống mới, không chịu, rồi ta bầu cử cũng không chịu từ chức. Mà nếu mà cái ngày nào đó mà từ chức rồi có thể xuống từ không được, để tới cái lúc mà có khả năng từ không được, thì trong cái thời gian đó đó các vị Phật tử, tăng ni trẻ, nói chung là Phật tử chúng ta để ý coi. Lúc đó là cực dữ lắm. Trong cái thời gian mà ở ngoài thì người ta biểu tình cả chục ngàn người, cả trăm ngàn người cũng có. Người ta biểu mình xuống, người ta yêu cầu mình xuống. Mà từ là tháng này qua tháng kia mà mình không chịu xuống, thì cái sức phẫn nộ của người ta muốn loại trừ mình đó, khỏi cái địa vị đó đó, nó mãnh liệt tới cỡ nào. Thì cái thời gian mà người ta biểu tình âm y ở ngoài đường cả chục ngàn, cả trăm ngàn người như vậy, thì thử hỏi chứ mình ăn sao? Rồi mình ngủ sao? Rồi ý niệm của mình sao? Ý niệm của mình là kêu bằng tiếng thì mình không bằng lòng, mà thoái thì mình cũng không chịu. Mà nếu mà tới chừng cái lúc nào đó mình chịu thì cũng không được. Thế thì trong cái thời gian đó đó, là theo đạo Phật á, mà mình để cho mình lâm vào cái đó đó, thì cái khổ đó đó gọi là cái khổ địa ngục đó. Cái khổ địa ngục kia là cái khổ đó, ngày cũng khổ, đêm cũng khổ, thức cũng khổ mà ngủ không yên. Cái khổ nó liên tục, mà trong cái thời gian bao nhiêu tháng mà người ta phản đối mình, mà mình chống cự như vậy đó, mình không chịu vậy đó, thì cái khổ nó liên tục. Mà nó liên tục cả ngày lẫn đêm, gọi đó là địa ngục vô gián, là vậy đó. Vô gián, chữ gián là hở, là khoảng cách. Mà địa ngục vô gián có nghĩa là cái thời gian mà ta biểu tình đó, một tháng thì mình khổ liên tục trong một tháng, không có cái khoảng cách, không có cái khoảng hở, nghĩa là phải lo âu sợ hãi hoài, trừ khi mà nó quá đuối sức, nó mệt mỏi rồi thì nó phải nhắm mắt. Mà cái nhắm mắt nó cũng không phải là mình tính mình ngủ đâu, tại vì nó quá mệt, thân nó quá mệt, tâm nó quá mệt rồi thì nó đuối sức rồi, nó nhắm mắt gọi là mình ngủ, chứ kỳ thật không có ngủ được. Thì cái tâm trạng như thế, trường hợp như thế, hoàn cảnh như thế, đạo Phật gọi đó là mình rơi vào, mình đọa vào, chỉ đọa tức là rơi đó, mình rơi vào trong cái hoàn cảnh khổ sở, không có xen hở, không có lúc là trống để cho mình nghỉ ngơi. Đó là địa ngục vô gián, là vậy đó. Thì đó là mình nói chuyện của quan của vua, cụ thể là quan vua là mình thấy nó vậy đó. Còn như ở trong nhà mình hàng ngày cũng vậy, cái sự sinh hoạt của gia đình hay là sự sinh hoạt ở trong một cái đoàn thể, cái tổ chức nào đó, nó cũng có tương tự như vậy. Nghĩa là một vấn đề mà giải quyết không xong thì cái ăn, cái ngủ, cái nghỉ ngơi không có an lành, không có sung sướng được. Mà nó liên tục thời gian bao dài đó thì gọi đó là thời gian đó là địa ngục vô gián. Nếu còn ngạ quỷ là vậy đó. Tôi nói cái từ ngạ quỷ tôi nói nhiều lần rồi. Ngạ quỷ là trong cái đời sống của mình là cung, không thỏa mãn cái cầu. Cái có của mình tạo ra cho để đáp ứng cái mong muốn của mình nó không thỏa mãn được. Mình muốn nhiều quá. Thậm chí như là mình muốn ở trong cái chức tước, cái địa vị cũng là một hình thức ngạ quỷ, cũng là một cái thứ thiếu thốn ở trong đời sống. Mình tham công danh sự nghiệp là không lúc nào thỏa mãn được. Thì cái đời sống mà như thế đó, không có thỏa mãn vậy đó là ngạ quỷ đó. Còn gọi là đọa súc sanh đó, là cũng phải mình thành con chim có cánh, cũng phải là mình đợi thành con thú có bốn chân, hay là con cá lội dưới nước mình mới gọi là súc sanh đâu. Mà là cái xuất sanh đây có nghĩa là cái tiêu chuẩn của một con người không còn nữa. Con người mà cái tiêu chuẩn một con người không còn thì tự mình không bao giờ có cái an lạc, cái sung sướng. Vì đó là một cái hình thức nó làm cho mình, dầu là không phải đi bốn chân, không phải là bay như chim, lội như cá, nhưng mà nó không có sự sung sướng, sự an lạc của con người. Thì nó giống như súc sanh vậy đó. Cái tiêu chuẩn của con người không còn. Mà tiêu chuẩn của con người thì thí dụ như ngày xưa mình nói cho dễ hiểu. Ngày xưa đó, cái thời kỳ mà chế độ quân chủ độc tài, chế độ quân chủ chuyên chế, quân chủ phong kiến, thì cái thời kỳ đó thì người ta đặt ra cái tiêu chuẩn của con người ấy mà. Ở đây là có Khổng Tử dự trọng á. Khổng Tử là viết ra sách rồi tuyên truyền cái chế độ phong kiến á, thì nhà vua được cái quyền lớn lắm. Trong đó có sự tùy hỷ của Khổng Tử, cho nên là Khổng Tử nói đúng là riêng tôi á, thì ông sinh trước thì gọi là ông lớn, gọi là người tiền bối, thì tôi cũng không dám nói động gì. Và lại nữa, ông cũng có nói ra những cái điều mà có lợi ích, mình cũng có thể nương theo mà sống theo trong xã hội cũng có lợi ích. Tuy nhiên là có những cái mà ông sang định ra rồi ông tùy hỷ những cái mà tôi có thể không bằng lòng. Mà tôi cho rằng là nhân loại ngày nay cũng bất bình bất mãn với cái đó. Thí dụ như ông cho cái quyền mà chúng ta ai cũng hiểu đó. Nhà vua hồi xưa mà đặt ra cái chế độ gọi là tam can và ngũ thường. Tam can là quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Chỉ can đó là cái diện mối, cái pháp phép tắc mà phải theo cái đó. Nghe là phải theo cái mệnh lệnh của nhà vua tuyệt đối. Dân phải tuân thủ cái mệnh lệnh của nhà vua tuyệt đối, dầu là nhà vua đó có sai đi nữa cũng không được cãi. Hồi xưa ta gọi là hôn quân á, có những lúc hôn quân đi nữa mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ông vua mà ông muốn cho ai đó, ông trị tội ai đó, thì ai đó, cái người mà ông vua gọi là tội đó, đều là phải chết. Mà nếu mà người đó không chịu cái sự trị phạt của vua đó, là người khác có thể phản đối phụ giùm cho vua đó. Đó là một sự bất công kỳ quặc của cái thời thượng cổ. Những người quan còn sống lại phải phụ với vua để trị cái người mà gọi là, vua gọi là tội. Vua muốn cho cái người đó chết, dầu là người đó phải, người đó đúng. Những việc làm của người đó, cái phản đối của người đó có ích nước lợi dân. Vậy mà nếu mà nhà vua là muốn cho người đó phải chết, xử tội người đó, thì các ông quan còn lại cũng phải tùy hỷ theo. Đó là một sự sai lầm ghê gớm của thời xưa. Quyền hạn của vua như thế thì cái đó mình đâu có thể theo được. Gọi là quân thần can như vậy, bây giờ nhân loại trên thế giới ta đâu có dựa vào cái cơ sở đó nữa, ta đâu có chịu. Còn như là vợ chồng là gọi là phu thê can á, là chồng bảo là vợ nghe, mà nói gì người phụ nữ mới nghe hết. Tại gia là tùng phụ, xuất gia là tùng phu. Ở nhà còn nhỏ thì cha nói gì cũng phải nghe, cha dạy, có khi cha dạy không trúng cũng phải nghe. Là đi lấy chồng rồi là phải theo chồng, chồng nói cái gì cũng phải nghe. Không nghe là nó có thể trừng trị bằng kiểu nào đó mà không ai có quyền binh. Phu tử, tùng tử, chồng chết là phải theo con. Đó là cái đạo gọi là tam can, đó là phu thê can của nhà Nho đó. Rồi phụ tử can, phu tử tùng tử, chồng chết là phải theo con. Con có đứa nó chưa đủ thông minh, chưa đủ trí tuệ và nó bê bối mà cũng phải theo. Do vậy mà có cái từ cái bằng quyền huynh thế phụ. Người anh cả trong nhà nó có quyền thế cho cha đứng ra ăn nói sắp xếp dạy dỗ, cái gì cũng tuyệt đối theo. Như thế thì cái đạo tam can hồi xưa đó là một cái tiêu chuẩn của cái thời đại phong kiến quân chủ. Rồi ngũ thường á, ngũ thường là năm cái món mà luôn luôn là người ta phải sống bằng trong năm cái món đó. Đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cái đó thì nghe được. Con người, cái tiêu chuẩn làm con người là phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cái đó thì định cái đó nghe được. Cho nên mình có thể lấy cái đó. Nhưng mà tam can thì không thể chấp nhận được. Tam can bây giờ nó lạc hậu, nó lỗi thời, có thể là phải bỏ. Do vậy mà đợi giờ ta làm chính trị, người ta nói là trung hiếu, là trung hiếu với dân, chứ không có trung hiếu với trung với nước, hiếu với dân, chứ người ta không nói trung với vua. Trung vua là nó không thật, bởi vì vua là phải vua nào mới được chứ. Vua hồi xưa ta gọi là minh quân thì có thể trung với vua, là nó có lễ cho mình, cho người, cho xã hội, cho đất nước. Chứ thí dụ như hồi xưa ta nói là gì, gọi là vua trụ đó mà. Vua trụ có nghĩa là những ông vua mà không có sáng suốt, không có thanh liêm, mà trung với vua đó thì là cái đất nước nó sẽ thất bại, nhân dân sẽ đau khổ. Do vậy mà hồi xưa nó có cái tiêu chuẩn của con người là tam can và ngũ thường. Đó là cái đạo lý của thời phong kiến quân chủ. Còn những cái tiêu chuẩn mà làm người của đạo Phật á, thì phải nên học tam quy và ngũ giới. Do vậy mà người đệ tử Phật là học với xã hội những cái tiêu chuẩn để làm người, rồi phải học Phật kèm theo học học kinh điển, học giáo lý của Phật, thì nó xây dựng một cái đạo làm người rất là tốt. Thế thì hồi xưa người ta có xây dựng cái tiêu chuẩn làm người của nhà Nho. Của nhà Nho là như tam ca, như là ngũ thường thì mình xài được đó. Còn như đạo Phật thì mình học tam quy ngũ giới. Đó là cái tiêu chuẩn làm người đó. Mà mất cái tiêu chuẩn làm người có nghĩa là coi như mình mất cái phẩm chất người. Thì mình là giàu là người, nhưng mà xã hội nhân quần người ta không có quý, người ta không có trọng, người ta không thương, không mến. Thì mất cái chất người thì coi như là mình là không còn là người nữa. Thì gọi đó là đọa súc sanh, là cái ý nghĩa vậy đó. Chứ con người là không có, con người nó có cái gen của con người, nó cái nghiệp của con người, cái phước báo của con người, nó hợp thành cái chất của con người, là có ngũ uẩn của con người rồi, thì không thể nào mà con người mà thành ra bốn chân hay là thành ra cái con có cánh được. Cho nên nó đọa ngạ quỷ súc sanh, đọa trong tam đồ là ngay trong cuộc sống mình, có thể mình bị sống, mình sinh hoạt bằng những cái đau khổ nhất, thấp hèn nhất là tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là vậy. Chứ đừng có sợ cái tượng là thập điện minh vương. Tuy nhiên là cái thập điện minh vương đó nó có cái tác dụng là nó hù, nó dọa, nó nhát cho những ai đó yếu vía, nhẹ dạ cả tin, thì người ta cũng dựa vào những cái hù đó, cái dọa đó, cái biểu tượng mà người ta làm ra đó, rồi cũng có người ta sợ rồi ta cũng chừa bớt cái gì đó, thì nó cũng có chút đỉnh răng đe nào đó. Nhưng mà người đệ tử Phật không sợ cái đó, phải sợ mình là chánh, đừng để mình thua mình mới là quan trọng. Chứ còn cái sợ bên ngoài là Phật tử không cần sợ đâu. Đây, cho nên là vấn đề là vậy. Nhân đây là tôi gọi là nhắc nhở tôi học từ xa là vậy đó. Cho nên nói đủ hay nhớ gì nói đấy. Nhớ tới cái tiêu chuẩn của con người. Mình phải thắng mình đừng để thua mình. Là cái đó là quan trọng. Dù là đạo lý của đạo Phật, khi mà đạt tới cái đỉnh cao rồi thì vấn đề thua thắng là vấn đề không cần nói nữa. Bởi vì mình không có đòi thắng ai thì mình cũng chẳng có cái thua ai. Nhưng mà nếu mà trên cái bước đường mình còn học đạo hành đạo á, thì vấn đề thua và thắng gọi là vấn đề tương đối, gọi là vấn đề hữu vi pháp, chúng ta vẫn còn để ý đó nha. Chứ cái bài mà thu hôm trước đó, cái bài gì mới nói nãy đó, lạ đấy. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, gì quá đam mê tượng tháp chùa. Tượng mà tượng thập điện minh vương là không có sợ đó nha. Đừng có tin cái đó. Còn tháp thì mình đừng có mê. Tháp làm cái đó tốn tiền. Chỉ tháp là tôi có nói rồi từ lâu rồi, đó là cao quản, cao hiển đại phần. Cao quản đại phần tức là cái mồ lớn đẹp, ai có tiền thì đều làm được hết, không có gì quý hết á. Cho nên là gì quá đam mê tượng nè, là tháp là chùa nè, tăng ni trẻ là để ý cái câu đó. Nếu mà các vị chịu là các vị sướng dữ lắm đó, các vị không thua đó. Chứ nếu mà mê tượng quá, mê tháp quá, mê chùa quá là các vị đi vay nợ chết luôn. Mình làm chùa mình vay nợ là thua rồi. Cực lực tỏi quyên mà vẫn thiếu. Và cái đó là cái lạ đó. Tu hành mà cực lực đi tỏi, đi quyên, đi xin. Và có khi là phải uống ba tấc lưỡi, nói một những điều gì đó không thành thật để cho người ta nghe, người ta bùi tai, cho người ta mê hoặc người ta, rồi mình mượn hay mình xin gì đó, là cái đó không, hoàn toàn không nên làm. Ý tưởng là mình làm cho Phật, cho trời, cho thánh thần gì ở đó. Nhưng mà nếu mà một cái ý tưởng mà không thành thật như vậy, không chân chính như vậy, mình làm chỉ cực khổ, mình làm mất cái nhân phẩm, địa vị, cái tư cách của một người đệ tử Phật mà thôi. Chứ Phật và thần thánh ta không thèm ở những cái nhà, những cái gọi là cái nhà hay là cái chùa hay cái am cái thất gì đó mà có cái ý đồ gian xảo không thành thật. Thì đạo Phật cho rằng là những người mà có tương quan tới đạo Phật là ta không chấp nhận ở trong những cái nhà như vậy, cái chùa như vậy, cái am thất như vậy đâu. Cho nên đừng có gì quá đam mê tưởng tháp chùa mà mình làm sai lầm, mình đi mượn nợ nần ha. Cực lực tới quyền mà vẫn thiếu thì liều thân vay mượn lạ chi đâu. Lạ chứ. Mình nói không lạ chứ, sự thật là lạ đấy. Cực lực tới quyền mà vẫn thiếu liều thân vay mượn. Mà mượn á là người thế gian người ta có khi người ta vay là để ta làm ăn. Vì hoàn cảnh của thế gian ta làm ăn vậy, cho vay rồi mình làm ăn khá, mình trả cái vốn. Đó là cái cách làm của xã hội ta trị nước trị dân, cái kiểu đó rất là hay. Nhưng mà ngược lại cái người tu sĩ của mình là không cần vay. Không có thì thôi chứ không vay, bởi vì vay là phải lo trả. Mà lo trả ra thì mình tư duy, mình thiền định, tâm hồn mình nó bấn loạn ở trong cái sự vay mượn thiếu đủ đó, thì mình đâu có thanh tịnh được. Cho nên không vay, không mượn. Do vậy mà Đức Bổn Sư của chúng ta hồi xưa là bỏ cả ngai vàng điện ngọc, bỏ cả sự nghiệp của một vị đế vương mà đi làm người khất sĩ. Mà đã làm khất sĩ thì đâu có cần phải vay ai mượn ai chứ. Sự nghiệp nó không cần thì đâu có phải đi vay đi mượn. Do vậy mà lúc trước là tôi có nói về một cái bài thơ rồi, cái đầu đề là lạ đấy. Tôi cũng hy vọng là gửi cái đó tới cho tăng ni trẻ đó. Đừng làm cái kiểu đó. Đừng để cho mình lâm vào cái hoàn cảnh của cái người lạ đó. Cái người mà tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa. Vì quá đam mê tượng tháp chùa, cực lực tới quyên mà vẫn thiếu, liều thân vay mượn lạ chi đâu. Tôi dùng chữ lạ chi mô có nghĩa là cái tiếng miền Trung. Tiếng miền Trung đó, cái chữ mô thì là cũng như là cái chữ đâu, lạ chi đâu. Anh đi đâu đó, anh đi mô, đi tế. Rồi bây giờ là mình trở về cái bài thua nè, đầu đề một chữ thôi. Vô minh nó đã thắng ta rồi. Đây cái bài này là nói chung mà. Nói chung cho bản thân tôi, cho tăng ni trẻ. Rồi cũng nhắc nhở cho tất cả những cái người Phật tử gọi là đệ tử Phật, phát tâm tu theo đạo Phật, gọi là đệ tử tại gia của Phật. Cũng hãy coi chừng. Coi chừng lúc nào đó vô minh nó thắng ta đó nha. Mà vô minh, cái từ này đó là người Phật tử cũng như là tăng ni trẻ là phải học cho kỹ. Trong đạo Phật cái từ vô minh nó quan trọng lắm. Vô minh nó đã thắng ta rồi. Vậy vô minh là cái gì? Vô minh á, cái gốc của cái chữ này đó là tham sân si. Tôi nói cái này tăng ni trẻ để ý, cái gốc của vô minh đó là tham độc. Tham độc, sân độc và si độc. Ba cái món độc đó kinh điển thường dạy rằng rồng độc, rắn độc, thuốc độc, trái độc, tất cả những thứ độc đó không hại. Cái hại của nó, cái tác hại của nó không bằng là tham sân si tam độc. Bởi vì các cái thứ kia đó mình có thể trị được. Mình có thể xa lánh nó. Con rồng độc, mình thấy rồng độc. Nếu mà có rồng độc là mình thấy, mình biết liền, mình tránh nó dễ dàng. Rắn độc cũng dễ dàng. Thậm chí mình có thể mình diệt con rắn độc đó cũng không khó. Và trái cây độc thì mình biết là độc, mình không ăn cũng không khó. Thế thì tất cả các thứ độc ở thế gian không đáng sợ bằng vô minh. Cho nên là tham sân si đó nó xâm phạm mình, nó lấn át mình và nó thống trị mình mà mình không biết. Đó là tham độc, sân độc và si độc. Và vô minh trong kinh điển gọi nó là tam độc. Nó là căn bản của tất cả những cái thứ phiền não. Nó là căn bản của tất cả những cái nguyên nhân đau khổ trên cõi đời, trong kiếp sống của con người. Do vậy mà trong các cái hoặc á, chữ hoặc có nghĩa là những cái sai lầm, là những cái nguyên nhân đau khổ trong đạo Phật á, thì nó có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Mà trong cái bốn cái thứ hoặc đó là vô minh hoặc là nòng cốt, là cái hạt nhân, là cái cốt tủy của để nó nảy sinh ra, nó nảy sinh ra các cái thứ hoặc khác. Do vậy mà trong tư hoặc á, tư hoặc là cái hoặc sai lầm trầm trọng nhất để nó sinh ra các thứ sai lầm khác, đó là tư hoặc. Thì trong đó nó có tham sân si mạn nghi, năm cái món đó là gọi là tư hoặc đó. Đó là nòng cốt của phiền não sinh ra các thứ vô minh khác. Thế thì tham sân si mạn nghi là vô minh gốc, mà tham sân si là gốc, mạn nghi cũng là cái thứ căn bản, ta gọi đó là căn bản phiền não, căn bản vô minh. Nhưng mà cái chính hơn hết, cái thủ phạm mà trầm trọng còn trọn vẹn cái chất độc ghi gốc là tham sân si. Do vậy mà nếu mà các vị nào mà học Phật á, thì học tham sân si là căn bản của vô minh. Rồi nếu các vị học thêm luận gọi là duy thức học á, duy thức học là người ta tuyển chọn, người ta phân tích ra đó, thì tham sân si đó nó đi theo ra là tham sân si mạn nghi, gọi đó là căn bản phiền não. Căn bản phiền não tức là nó là cái gốc, nó là cái thân cây, nó là cái cội cây, nó là cái rễ để nó sinh ra các cái thứ phiền não khác. Mà phiền não cũng tức là hình thức của vô minh, mà vô minh là như thân cây, như rễ cây, như gốc cây. Còn các cái thứ phiền não khác đó thì nó ta ví ra như giống như là cái nhánh cây và lá cây, chồi tựa của cây. Do vậy mà cái căn bản phiền não nó gồm có tham sân si mạn nghi, rồi còn cái gọi là chi mạc phiền não đó, nó sinh ra những cái thứ như là phẫn, hận, phú, não, tật, sân, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điệu cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Đại để là người ta thêm ra, nêu thêm ra hai chục thứ gọi là chi mạc phiền não. Chi mạc tức là cái thứ phiền não đó, cái thứ vô minh đó là vô minh trồi tược, nhánh và lá. Thì cái đó phải học thêm về là duy thức luận. Học về duy thức luận thì các vị học cái đó thêm. Rồi bây giờ tôi giới thiệu tổng quát như vậy đó. Thế thì vô minh nó đã thắng ta rồi, có nghĩa là ta bị tam độc tham sân si nó làm chủ, nó hoành hành ta rồi. Ta bị phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kêu vân vân. Từ căn bản phiền não cho tới vô minh, tới chi mạc phiền não, nó đã hoành hành, nó đã thắng ta rồi. Đấy, mà trong đó là tham sân si là chánh ha. Thí dụ như vì quá tham mê tượng tháp chùa, nó làm cho mình bị cái trong cái bài thơ bà lạ đó ha. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, là mình bị vô minh rồi đó. Tại sao mình mắc nợ? Tại vì quá đam mê mê tượng, mê tháp, mê chùa. Mà mê tượng, mê tháp, mê chùa là mình xả cái thân mình, mình không không không kể đến nhân phẩm. Mình đi nài nỉ, mình đi xin xỏ, thậm chí mình có cái vẻ mê hoặc người ta. Để mình xin, mình mượn. Rồi mình vay nữa. Vay cũng là một hình thức không đẹp. Ai mà tu hành mà đi vay bao giờ? Đó. Do vậy mà mình đi vay là đã vô minh, nó đã thắng ta rồi đó. Làm đệ tử Phật mà đi vay. Phật hồi xưa là người thế nào? Mà Phật không lấy của cải của cha mẹ mình là vua kia mà. Vậy đích thân mình có thể là vua mà cũng không lấy cái của cải đó để đi làm chùa, đi làm tượng, đi làm tháp. Còn mình bây giờ mình đi dây cái tiền mình để mình làm chùa, làm tượng, làm tháp là mình là cái thứ gì ở trong đạo Phật đây? Thế là mình là một người mệnh danh là đệ tử Phật mà mình thua rồi đó. Dù mình đã thắng rồi đó, thì cái câu này là ý nghĩa nó là vậy. Nhưng mà tôi nói vậy chứ còn vị nào mà nếu mà không cần nghe thì cứ đi vay, cứ đi mượn. Thì bất quá là các vị thua vô minh có sao đâu. Thua minh thì các vị cực khổ mình các vị thôi chứ còn đâu có ai biết. Mình thua mình biết chứ người ngoài không có biết. Người ngoài người ta thấy mình có 5-10 cái cảnh chùa, 5-10 cái thiền viện, 5-10 cái nhà lậu ha, là tên nể rồi. Còn cái thua đó là của mình. Mình bị vô minh, mình thua vô minh, mình biết chứ người ngoài không biết. Ta thấy mình, ta sợ lắm. Mình có tới mười mấy cái thiền viện, mình có mấy cái học viện, mình có mấy cái chùa, mình có bao nhiêu tượng Phật. Mà tượng Phật của mình làm là tới mười mấy hai chục thước, có tượng định làm 49 thước. Cái từ 49 thước đó người ta cũng tưởng là nó ghê gớm lắm chứ còn nó không có gì lạ hết á. Nó là từ của số 7 mà ra. Mà từ số 7 đó thì con số 7 đó ra thì kệ nó chứ đâu có tương quan gì tới cái tượng Phật. Nhưng mà người ta cũng ưa làm cái gì đó phải cao 49 thước. 49 là thất thất tứ cửu, là 77 là 49. Mà con số 7 đó là nó tương quan tới là chữ Do Re Mi Fa Sol La Si. Do Re Mi Fa Sol La Si. Do Re Mi Fa Sol La Si tức là mấy cái nốt nhạc các bạn. Mấy cái nốt nhạc của Tây phương. Còn nốt nhạc của Trung Quốc là San Se Cống Liếu Cồng Liễu U. À, cái con số 7 nó có tương quan tới cái sự lật vật đó. Có tương quan tới cái chuyện của Trần gian. Cũng như là về Phật giáo thì là địa thủy quả phong không kiến thức gọi là thất đại. Thế thì là thất đại là thất đại. Duyên sanh là bằng bảy cái chất liệu đó. Thì đó là chuyện của vũ trụ, của vạn hữu, của nhân sanh. Còn mình làm tượng Phật mà phải cần gì phải làm 49 thức chi mà để vay nợ mượn tiền lung tung. Phật Thích Ca xưa đâu có phải cần 49 thức gì đâu. Mà Đức Phật để lại cái nền giáo lý mà ngày nay những cái người mà trí thức, những người khoa học cực kỳ thông minh mà người ta còn phải phục phải nể đó. Mà cho tới ngày nay mà khoa học mà phát hiện ra cái gì thì cái đó đạo Phật đã nói rồi hết, đã dạy rồi hết rồi đó. Các cái nhà khoa học ngày nay người ta dám xác định vậy đó. Ấy thế mà tôi có đọc một cuốn sách của một vị gọi là giáo sư ha, mà cái ông giáo sư này ông nói đạo Phật mình phải chạy theo khoa học, mình phải theo cho kịp thời đại chứ còn không á là thua. Cái ông giáo sư này thiệt là nói bậy dữ á. Nhưng mà cũng có người nghe rồi cũng viết sách rồi cũng bán bậy bạ kiếm cũng chút đỉnh. Chứ thật sự là đạo Phật này, cái gì của khoa học ngày nay, cái gì của duy vật biện chứng đều có trong đạo Phật rồi hết. Cái chỗ đó là đều có thiệt rồi. Nhưng mà ông giáo sư này ông nói bây giờ mình phải chạy theo khoa học, phải chạy theo văn minh của thời đại. Đạo Phật phải cần phải kêu bằng phải củng cố, cần phải canh tân. Vậy mà cũng gọi là giáo sư được. Bởi vì ai muốn nói gì nói. Người ta nghe hay không là chuyện đó là chuyện của người ta, chứ còn thiệt ra trên đời này ai muốn nói gì nói. Do vậy mà thế giới ngày nay người ta đưa ra cái ý kiến tự do tín ngưỡng mà cũng hay thiệt. Ai muốn nói gì nói. Còn vấn đề là căn cơ, chủng tánh, trình độ của mình, mình bằng lòng nghe tới cỡ nào thì mình nghe, còn cái nào không bằng lòng thì mình chịu khó mình bỏ nó đi. Chứ còn trên đời này mà nếu mà sách hay là báo hay là tất cả những cái trên đời không ai giống ai. Cho nên không khéo là nếu mình không có cái đường lối, cái lập trường của mình á, là mình bị nhiều cái ngọn gió nó tác động ghê gớm trong cuộc sống. Thế thì vô minh nó đã thắng ta rồi, không khéo là vô minh thắng à. Vọng tưởng còn nguyên sức mỏng thôi. Coi chừng nhé, tăng ni trẻ coi chừng. Đương nhiên là tăng ni già cũng phải cảnh giác dữ lắm. Đại lão hòa thượng, đại lão hoặc là thượng tọa đó cũng đều là phải cảnh giác hết. Nhưng mà mình không có dám nói, bởi vì các vị thượng tọa, các vị đại lão hòa thượng đó thì lý lẽ mà nói thì người ta đã sáng suốt hết rồi. Phải sáng suốt người ta mới là đại lão hòa thượng chứ, người ta mới là thượng tọa chứ. Cho nên ở đây là tôi muốn gửi tới là gửi tới cho tăng ni trẻ là cái ý vậy, cũng như gửi tới cho Phật tử tại gia là cái ý vậy. Chứ còn vô minh mà nó đã thắng rồi đó, mà có những người vọng tưởng còn nguyên mà cái sức mỏng đó, tức là lớn tuổi rồi đó nha, mình có thể làm thượng tọa rồi đó, thậm chí là làm hòa thượng rồi đó, cái sức mình mỏng rồi đó, gọi là chân mỏi gối dùng rồi, mắt lờ tai điếc rồi đó, mà vọng tưởng có thể còn nguyên đó nha. Đấy, sức mỏng hơi tàn rồi đó mà vọng tưởng có thể còn nguyên. Bởi vì có người già rồi mà hơn 80, có người 90 rồi mà ta vẫn đi năn nỉ, ta đi quyên tiền, ta xin tiền Phật tử, ta làm chùa đó. Mà cái đó là mình còn năn nỉ Phật tử mà mình xin tiền làm chùa là mình bị vô minh thắng rồi đó. Phật đâu có đòi chùa, mà mình làm chùa từ nhỏ cho tới 80, tới 70 là đã là sức mỏng hơi tàn rồi, mà hơn 80 mà cũng còn đi làm chùa nữa, đi xin tiền, đi quyên tiền, đi động viên, đi cổ vũ để làm chùa, để làm gì? Chùa bây giờ biết bao nhiêu chùa ở trên thế giới này, nhiều chùa lắm. Vấn đề là dạy ở trong cái chùa đó phải dạy cho ta cái gì, hướng dẫn cho người ta tu cái con đường của Đức Phật, dạy sao cho người ta có được gọi là giải thoát, có được giác ngộ, thì cái đó mới quý. Cho cái chùa đó thiệt ra thì không phải quý đâu. Do vậy cho nên là những đại gia mà bỏ tiền ra cất chùa cũng vậy đó. Cất chùa để làm gì? Cất chùa cho ai? Cất chùa rộng, chùa lớn để làm gì? Chứ còn cất chùa mà để cho Phật chứng minh đó, Phật không có chứng minh cái đó đâu. Phật là ở cung vàng địa ngục, là ở cung vua mà được Phật bỏ ra đi khất thực, đi làm tỳ kheo, đi khất thực, khất sĩ, thì ngủ ở dưới tàn cây, ngủ trong rừng, ngủ mé núi, trong hang hốc, hòa hoàng lắm, tháng mưa lắm mới ở tỉnh xá. Mình trong khi bây giờ là mình đi cái sức mỏng hơi tàn rồi, 60, 70, 80, thậm chí là 90 mà còn hơi tàn sức mỏng vậy mà còn đi quyên tiền cất chùa là sao? Phật Thích Ca đâu có làm cái đó. Vô minh nó đã thân ta rồi, vọng tưởng còn nguyên sức mỏng thôi. Sức mỏng thôi có nghĩa là sức mỏng rồi á, sức mỏng rồi mà vọng tưởng còn nguyên. Cho nên tăng ni trẻ để ý cái này, Phật tử cũng để ý cái này. Có khi mình có tiền đó mà mình bỏ ra 100.000 đô, 200.000 đô, có người bỏ 500.000 đô để cất chùa. Hãy coi chừng. 500.000 đô này á, hoặc 100.000 đô này đó, mình để mình phục vụ cho chúng sinh, để nó vơi bớt cái phần nào cái nỗi khổ của chúng sinh. Chúng sinh nó có khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, khổ lắm. Mà thí dụ như là bão tố, lũ lụt, mà nhà cửa sụp đất rồi đó, sụp đất rồi sóng thần, rồi bão tố rồi lũ lụt đó, đó là cái nỗi khổ của chúng sinh mà họ bị hành khổ. Họ bị hành khổ. Thế thì nếu mà mình có 100.000 đô, 200.000 đô gì đó, mình chia sẻ, đóng góp vào xã hội để hỗ trợ cái đó, để cho nó vơi bớt cái hành khổ. Hành khổ có nghĩa là cái khổ đó là do sự vô thường, chứ hành là hành pháp. Những cái vật chất ở trong thế gian á đều là bị cái chân lý vô thường nó chi phối, nó tác động, nó hoành hành, lúc thì sanh, lúc thì trụ, lúc thì dị, lúc thì diệt. Mà nếu mà hạn hán hoặc là lũ lụt hoặc là bão tố, sập nhà sập cửa, không có chỗ ở đó, cái đó là chúng sinh bị hành khổ đó, bị vô thường nó chi phối, vô thường nó tàn hại. Cái khổ đó gọi là cái khổ hành. Thành ra mình để cái tiền đó, mình giúp cái đó cho người ta vơi bớt cái nỗi khổ đi. Chứ còn mà bỏ tiền ra mà làm chùa lớn mà Phật mà mấy chục thước rồi đó, với ông Phật mà bự ngồi bằng một căn nhà đó, làm cái đó không cần thiết đâu. Nhưng mà tôi nói này là tôi biết rằng có nhiều người không ưa. Nhưng mà không ưa là không ưa của các vị, còn tôi nói là tôi nói theo cái lập trường, cái quan điểm của tôi. Bởi vì Đức Phật Thích Ca hồi xưa đâu có, đâu phải lớn thì người ta mới quý đâu. Phật Thích Ca thì bề cao cũng là thước, tối đa là thước 8. Người Ấn Độ cao hơn người Việt Nam chút, to hơn chút. Nhưng mà người Việt Nam bây giờ cũng có khả năng, có nhiều người cũng bằng người Ấn Độ. Thế thì là Đức Phật hồi xưa là người Ấn Độ. Đức Phật của chúng ta, bổn sư chúng ta là người Ấn Độ. Đâu có cần phải là cao mấy chục thước gì người ta mới sợ. Tại sao là bây giờ mình làm Phật là phải là cao là 5 thước, 7 thước, 15 thước, 20 thước, 49 thước gì? Tôi thì chưa có đi xa, nhưng mà tôi nghe nói là có cái tượng Phật gì đó tới 100 thước. Rồi bây giờ có những người ở Việt Nam nói rằng muốn làm cái tượng cho 115 thước, đặng cho nó hơn cái tượng Phật của thế giới. Thế thì cái việc đó coi chừng. Hàng tân ni trẻ của chúng ta coi chừng, vọng tưởng còn nguyên sức mỏng mà không chưa thành đó nha. Rồi chừng đó là hát cái bài em ơi nếu mong không thành thì sao. Rồi mộng tưởng hoài vậy mà tới chết là sức mỏng hơi tàn mà chưa thành tựu được. Tôi muốn nhắn gửi cái lời này đến tân ni trẻ. Chúng ta không cần làm tượng Phật lớn đâu. Phật Thích Ca ở đó có thước mấy à? Tôi cho tượng Phật Thích Ca mà là người có cao lắm đi nữa là cũng thước 8 à. Nó theo thước Tây cỡ thước 8. Và nếu thật cao đi nữa tôi cho 2 thước. Ấy thế mà người ta bây giờ làm cái tượng Phật 5 thước, 7 thước, 15, 20 thước, 49 thước. Rồi còn muốn làm cao hơn nữa cơ. Nhưng mà tất cả cái tượng lớn đó Afghanistan đã bắn bể 2 tượng rồi, cao mấy chục thước đó. Khi mà một cơn thịnh nộ của ai đó là họ có thể hủy diệt cái tượng cao mấy chục thước dễ dàng. Mà dễ cao cái tượng đó mà cái tượng đó không la, không khóc và cũng không có chảy máu, thì điều đó chứng tỏ rằng là Phật Thích Ca là một con người. Do vậy mà nếu như cái tượng đó mà nếu là tượng Phật á, thì họ đem súng họ bắn họ hủy diệt đó, thì phải có khóc có la hoặc là có chảy máu. Mà ở đây không hề có chảy máu. Thế thì là cái tượng đó dù mình làm lớn cách mấy gì nữa cũng không phải là Phật. Do vậy cho nên là mình học Phật thì mình phải tin Phật chứ. Phật có cao có như một con người thôi. Tại sao bây giờ thờ Phật mình phải làm mấy chục thước, cả trăm thước là sao? Rồi mình đi quyên tiền. Mình mắc nợ. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa, vì quá đam mê tượng tháp chùa. Mình làm cái tượng chi mà Đức Phật Thích Ca không hề có cái tượng cỡ vậy. Mà mình làm để rồi mình mắc nợ. Để rồi cực lực tởi quyên mà vẫn thiếu. Rồi mình tự nói rằng mình liều thân vay mượn, lạ chi mô, lạ lắm chứ. Gọi là tu hành, gọi là đệ tử Phật Thích Ca mà mắc nợ là lạ lắm chứ, sao lại không lạ. Cho nên theo tôi đó thì là tôi khuyến cáo những Phật tử có tiền nhiều không nên đau đậu để làm cái tượng lớn. Làm cái tượng lớn là trên 2 thước trở lên không cần. Tôi nói như vậy có nghĩa là một con người là từ 2 thước trở xuống, kể cả Phật Thích Ca hồi xưa. Chẳng lẽ là phải tượng lớn mới là Phật ở trong hay sao? Nếu vậy thì là Phật Thích Ca hồi xưa có dưới 2 thước. Thế thì trong Phật Thích Ca chẳng có cái gì là Phật ở trong đó hay sao? Cho nên là mình làm mình phải có chừng chứ, mình bỏ tiền ra là nhiều quá mà mình làm cái chuyện không cần thiết. Phật không có trong cái tượng lớn bằng đồng. Phật không có trong cái tượng lớn bằng xi măng cốt sắt. Phật cũng không có trong cái tượng bằng ngọc. Tượng ngọc mới là tượng Phật. Vậy thì mấy ngàn năm nay đâu có bao nhiêu người có được cái cục ngọc để làm tượng Phật đâu. Vậy thì chẳng lẽ là bao nhiêu ngàn, bao nhiêu là chục ngàn cái tượng Phật trên thế giới không phải bằng ngọc. Vậy là chẳng phải Phật đó sao? Không đáng tôn thờ để biểu trưng tưởng niệm đó sao? Ở cho nên là tôi nói là cái người mà học Phật rồi có thiền định rồi mình suy luận ra đó, mình không có chạy theo cái phong trào làm Phật lớn, mình cũng không chạy theo phong trào làm Phật ngọc, mình cũng không chạy theo. Mình đừng để cho vô minh nó thắng mình nha. Vô minh là không sáng, mà không sáng tức là không có trí tuệ. Mà người tu học đạo Phật đó thì phải thắng vô minh. Mà thắng vô minh có nghĩa là mình phải có trí tuệ, mình phải sáng. Vọng tưởng, vô minh nó đã thắng ta rồi, vọng tưởng còn nguyên sức mỏng thôi. Sự nghiệp phù vẫn theo gió bão. Tất cả tượng lớn, chùa lớn, tháp lớn đều là phù vân. Đó là những cái sự nghiệp phù vân. Phù vân là đây là cái thứ mây. Mây nó trôi nổi ở trên trời. Mình nhìn lên trời mình thấy mây đó. Nó hợp rồi nó tan, nó sanh rồi nó diệt. Ngày nào cũng hợp tan, cũng sanh diệt. Liên tục, không có lúc nào nó dừng nghỉ. Đó là cái chân lý vô thường mà Đức Phật đã dạy. Không có cái gì nó trường tồn, nó vĩnh cửu được. Do vậy cho nên các anh có làm sự nghiệp, anh đúc bằng kiểu nào, đúc xi măng già kiểu nào, rồi cũng có lâu lâu rồi cũng quyên tiền nữa, rồi cũng gọi là tu bổ nữa, cũng gọi là xây dựng, là để cái gì đó gọi là trùng tu. À, anh làm chắc cỡ nào rồi anh cũng phải trùng tu, anh cũng phải năn nỉ, anh cũng phải xin tiền nữa thôi. Bởi vì nó là phù vân mà, sự nghiệp phù vân theo gió bão. Một cơn gió áp thấp nhiệt đới hoặc là cao áp gì đó, áp thấp, áp cao gì đó, đều là một cơn là nó có thể làm sụp đổ nhiều thứ. Nó làm sụp đổ cả một cái vùng đất đai, làm cho sóng thần, làm cho sụp đất, làm cho tàn hoại cả thế giới này. Sự nghiệp phù vẫn theo gió bão, tiền trình ôi biết phải về đâu. Hiện giờ mình không có được gì. Nếu mà mình thua vô minh rồi đó, mình bị vô minh dục vọng nó chi phối rồi đó, thì mình tạo ra cái sự nghiệp, kể cả trong đó, kể cả cái tượng tháp chùa để phục vụ cho đạo Phật đó. Thật sự ra đạo Phật không cần cái đó đâu. Bởi vì nó là phù vân theo gió bão, một cơn gió bão nào đó rồi nó tiêu kia mà. Một cơn giận dữ của những cái chế độ nào đó, thí dụ như là Taliban, Afghanistan đó, người ta diệt tưởng như chơi. Chưa kể là cái tượng mà nào đó mà không có người diệt, rồi lúc nào đó đất nó sụp, đất nó động. Theo cái chân lý là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Còn con người thì sinh lão bệnh tử, làm gì có cái tồn tại vĩnh cửu được. Như Lai đã từng nói rằng là tất cả pháp đều vô ngã, mà đã là vô ngã thì nó không bao giờ nó vĩnh viễn trường tồn được. Thế thì mình muốn làm những cái mà mình để cho trường tồn vĩnh cửu làm sao có được. Cho nên hãy coi chừng, đừng để cho vô minh nó thắng đó nha. Rồi thì hiện tiền mình không có được gì hết. Mà hiện tiền đã không có được thì là tương lai. Mình sẽ về đâu đây? Hiện bây giờ mình không vào thì chờ chừng nào mình mới được sung sướng. Cho nên tiền trình ôi biết phải về đâu. Hiện giờ là đi quyên đi tới. Mắc nợ. Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa? Lý do là vì quá thâm đam mê tượng tháp chùa, cực lực tới quyên mà vẫn thiếu, thì còn lúc nào để mình gọi là an nhàn, gọi là giải thoát, gọi là thanh tịnh đâu. Mà hiện thời trong một kiếp, tôi có làm bài thơ mà lỡ lệch lối đi đó, không biết là các vị có đọc hay không. Nếu mà các vị đọc thì các vị thấy bài thơ đó cũng vui vui đó. Lỡ lệch lối đi, đó là nói lên, để nói dùm cái thân phận của những hàng tăng ni trẻ. Tôi mong rằng các vị tăng ni trẻ để ý cái bài này thử coi. Cái đầu đề là lỡ lệch lối đi, tức là mình đi lạc đường á, mình đi lệch lối, mình đi không còn đúng hướng của Phật dạy, gọi là lỡ lệch lối đi. Bà thơ rằng: ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua. Lẽ ra là người tu không có nói cái chuyện ngồi buồn, nhưng mà đây là lỡ lệch lối đi cho nên nó mới có ngồi buồn. Chứ đệ tử Phật mà biết tu rồi đó, ta vui trong cái thiền định, ta vui trong cái đời sống của người ta hàng ngày, ta nhẹ nhàng lắm, nó không có buồn. Nhưng mà khi nào mà mình buồn đó, có nghĩa là mình bị vô minh nó đã thắng ta rồi. Cho nên mình mới là dùng cái từ ngồi buồn. Tại vì là vọng tưởng còn nguyên sức mỏn rồi, mà vô minh đã thắng rồi cho nên mới là ngồi buồn. Bài thơ đó là ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Tức là cái lộ trình, cái con đường giải thoát đó, mình ôn lại cái khoảng đời của mình mấy mươi năm rồi, năm 10, 15, 25, 30, ôn lại cái khoảng đó, từ 18, 20, 25, 30 là mình đã thành tu sĩ rồi, có đi học đạo rồi. Học kiểu nào đó thì chuyện đó là chuyện của mỗi người. Học đạo rồi hành đạo tới 35, rồi 40, rồi 45, 50. Ấy thế mà lúc bây giờ 50 tuổi rồi ngồi gẫm lại cái lộ trình đó mà. Gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Tức là cái con đường mà giải thoát nhẹ là giác ngộ mình không có gì hết. Nó ở đâu mình không gặp. Mình mệnh danh là đệ tử Phật, tu để giải thoát, để giác ngộ, mà mình không có gặp. Nó xa xôi, nó mù tịt ở đâu, mình chưa có được xem, mà chưa được đi, mà cũng chưa được ngó thấy nữa mà. Bởi vì hàng ngày mình cứ đi quyên tiền cất chùa không hả? Mình đam mê tượng tháp chùa, mình làm cái việc đó không, thì thành cái lộ trình giải thoát nó xa mù xa tít ở đâu. Ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Hương phấn nửa đời trong nhạc phết. Cỡ 45-50 đó là mình gọi là nửa đời hương phấn. Nhưng mà tôi nói 45-50 mình mới gọi là nửa đời hưởng phấn, chứ còn trong cái tuần hát mà nữa, cái tuần hát đó thì là nửa đời hưởng phấn đó là không tới, không tới 40-50 đâu, mà mới đâu khoảng 20 gì đó, mà hưởng phấn nửa đời đã nhạt hết, đã là qua đi cái thời vàng son huynh liệt của cái tuổi trẻ, tuổi đẹp, cái tuổi mà là ai cũng thích, ai cũng vui, ai cũng ham á, cái tuổi mà thời kỳ son trẻ đó, gọi là tuổi hoa niên á, thời kỳ hương phấn còn đẹp đó. Thì bây giờ đây là hương phấn nửa đời trong nhạc phép. Tôi cho rằng là cái tuổi mà 40 tới 50 đó mà mình làm chưa nên sự nghiệp, chùa chiền mình muốn chưa thành tựu, tháp miếu mình muốn cũng chưa thành tựu, thậm chí có người 60 hơn mà cũng chưa hoàn chỉnh cái ý muốn của mình được, chưa thành tựu được ý muốn của mình. Chùa mình chưa dễ, tháp mình chưa dễ, tượng mình chưa vừa ý, thế thì mình chưa được gì hết. Tôi gọi đó là hương phấn nửa đời trong nhạc phép. Còn chăng bám chắc cõi ta bà, cái của mình còn, cái của mình đang sống là mình bám chắc cái nỗi đau khổ của khổ khổ, của hành khổ, của hoại khổ, của sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, của ái biệt ly khổ, của cầu bất đắc khổ thôi, chứ không có được gì hết. Đó là bám chắc cõi ta bà bằng tất cả những 11 cái thứ khổ của giáo lý khổ đế. Đấy, thành ra là hàng tăng ni Phật tử trẻ để ý, chứ cái tiền trình á, tiền trình của mình mà nếu mà mình để cho vô minh nó thắng mình rồi là mình không biết sẽ về đâu đó. Hiện giờ mình không có được gì hết, hương phấn nửa đời nhạt hết, không có cái chút xíu nào mà được an lành, được hạnh phúc. Đó là giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc phách, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Còn ở đây thì là sự nghiệp phù dẫn theo gió bão, tiền trình ôi biết phải về đâu. Tương lai của chúng ta tìm ở đâu cho có cực lạc đây? Cực lạc mà hàng ngày mình không dung bồi, không xây đắp, không kiến tạo bằng cái tâm thanh tịnh của mình thì cực lạc ở đâu đem đến cho mình đây? Mình bị vô minh dục vọng nó đầy ắp ở trong tâm hồn mình thì niết bàn ở đâu, ai đem đến cho mình đây? Do vậy mà tiền trình ôi biết phải về đâu, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Thế thì là đó là cái bài thơ thua. Vô minh nó đã thắng ta rồi, vọng tưởng còn nguyên sức mỏng thôi, sự nghiệp phù vẫn theo do bão, tiền trình ôi biết phải về đâu. Bây giờ đọc thử cái bài Trực Chỉ Đề Cương coi nhắc nhở thêm cái gì đây. Đã học Phật, tu Phật rồi mà cũng còn đề cập thua thắng ư? Có chứ. Dù là học Phật nhưng mà cũng có thể phải đề cập tới thua và thắng. Như hồi ban đầu tôi mới nói nãy đó, nếu mà mình tu mà mình đạt tới cái đỉnh cao, hành đạo tới cái đỉnh cao của giáo lý Phật rồi đó, thì nhân quả cũng không còn, nhân quả cũng không có. Cái này là phải nói thêm một cái bài pháp, mấy bài nữa mới cái đó, là chứ không là biết bao nhiêu người Phật tử là còn hỏi chứ còn rồi tu hành là thành Phật rồi, đạt đạo rồi nhân quả còn không? Cái đó nhiều người hỏi, và thỉnh thoảng trong những sách mà ta gọi là sách thiền đó cũng có nêu cái đó ra. Rồi tôi thấy trả lời cà trật cà nhục, không có trúng cái gì hết trơn. Nhưng mà rồi cũng bán sách cũng được, rồi cũng lập ra thiền viện cũng được. Là bởi vì cái người mà thiền định để tư duy mà nhận thức cho kỹ đó ít lắm, cho nên người ta muốn trả lời sao cũng được hết. Rồi nói gì cũng có người nghe hết á. Tôi mới đọc hồi nãy một cái quyển sách gọi là cái pháp vô vi. Châu cha ơi, cái quyển sách đọc thiệt là đọc tới đâu là nó buồn tới đó. Mà nếu mà mình đọc mà mình buồn á thì mình bị cái tầng sa hoặc. Do cái quyển sách nhảm nhí đó nó làm cho mình buồn là mình lỗ lã. Mà không buồn không được. Nếu cái loại sách mà gọi là cái pháp tu vô vi này mà nếu nhiều người mà lỡ mà đọc mà người ta không có được minh sư nào mà phân tích mà chỉ bảo thì người ta lỗ lã biết là bao nhiêu người. Gọi là tu vô vi. Những cái bài thơ kệ thiệt là đọc nó muốn chết, đọc không còn muốn sống. Tôi đào tạo cho người ta một cái óc quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan mà không có cách nào lý giải được. Vậy mà là người ta tuyên truyền là bao nhiêu chục năm rồi đó. Cho tới ngày nay mà tôi nắm được cái cốt lõi của nó và tôi biết cái người truyền bá ra cái thứ tu dù gì đó đó. Cho tới ngày nay tôi đọc được cái quyển sách, tôi tìm ra cái gốc của người đó đó, thì bây giờ biết bao nhiêu người đã lạc lối rồi. Cho nên vấn đề khó dữ lắm. Tôi mong rằng là Phật tử gần xa, tôi mong rằng là tăng ni trẻ phải tu tập thiền định, phải văn tư tu, phải đọc, phải nghe, rồi phải tìm hiểu, phải tư duy, rồi mới nhận thức, đánh giá mình nhận thức, rồi mình mới thực hành. Đó là con đường của Đức Phật, con đường hết sức tự do, con đường hết sức dân chủ là văn tư tu, chứ đừng có nghe càng. Còn ở đây thì mình cũng phải là để ý về cái về đề cập tới vấn đề thắng và thua đó. Để thua vô minh là mình thua đó nha. Mình phải thắng vô minh mới được. Chiến thắng ngàn quân địch không bằng thắng mình. Thắng mình tức là thắng vô minh dục vọng của mình. Chiến thắng vô minh dục vọng của mình là chiến công oanh liệt nhất đối với người tu. Cho nên ở đây tôi viết rằng là đã học Phật, tu Phật rồi mà còn đề cập thua thắng ư? Đáp có. Phật đã dạy chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công quân địch nhất. Ở đạo Phật sự nghiệp lớn cỡ nào, chùa, chiền, thiền viện, tu viện, học viện, xây bao nhiêu cảnh, địa vị chức danh tối cao, đại lão, hòa thượng, thượng tọa gì đó, mà vọng tưởng còn nguyên là coi như là thua vô minh đó, vô minh thắng rồi đó. Chức danh lớn cỡ nào, danh vọng cỡ nào, chùa chiền cỡ nào mà vọng tưởng còn nguyên. Vọng tưởng còn nguyên đồng nghĩa với vô minh còn nguyên. Bởi vì vọng tưởng tức là vô minh tức là vọng tưởng đấy. Vọng tưởng còn nguyên đồng nghĩa với vô minh còn nguyên. Vô minh còn nguyên thì đồng nghĩa với tham sân si còn nguyên. Mà tham sân si á, nó kiến tạo ra tam giới đó nha. Cái này là phải học hoài, học nữa, học mãi. Tam giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là do tham sân si nó kiến tạo đó. Cái này phải học kỹ lắm mới được đó. Si mê, không có trí tuệ, không có nhận thức được chân lý. Do vậy mà nó tạo ra một cái thứ gọi là thần thánh, quyến hoặc quan đường ở nơi cái cõi gọi là cõi vô sắc. Trong đạo Phật gọi là vô sắc giới đó, tức là cái cảnh giới đó là nó là Nó là một cảnh giới mà nó có ở trong cái nhận thức, cái khái niệm của con người. Bên mặt không. Còn cái gọi là sắc giới đó, nó cũng có ở trong cái khái niệm, ở trong cái nhận thức của con người ở bên mặt có. Rồi còn cái dục giới đó là nó cũng có ở trong cái nhận thức, cái khái niệm, cái tưởng tượng của con người ở bên cái mặt mà quá nặng nề dục vọng và vô minh. Thành ra cái này là tôi cũng nói qua vậy thôi, để hy vọng rằng là sau này tôi có dịp tôi nói thêm về, tôi hướng dẫn, tôi nhắc nhở thêm về cái ý nghĩa tam giới. Phải nói cả mấy lần cơ. Chứ một lần mà nói vậy là các vị nghe, các vị chưa có phúng nổi đâu. Tuy nhiên là tôi giới thiệu đại khái là tham, sân si, ba cái thứ đó. Nó xây dựng, nó kiến tạo ra tam giới. Tam độc nó kiến tạo ra tam giới, nó xây dựng, nó làm thành ra có tam giới. Chứ sự thật, thiền định sâu sắc, theo lời Phật dạy, lời Phật ý kinh, tam giới không có thật. Bởi vì tam độc thủy bào hư xuất một, tam độc không có thật. Mà tam độc là cái nguyên nhân, là cái dữ kiện để nó kiến tạo, để xây dựng ra tam giới. Thì tam độc đã không thật thì tam giới cũng không có thật. Cái đó phải nói kỹ hơn nữa, mấy lần nữa. Do vậy mà tôi báo với các vị rằng dục giới sắc giới không có thật. Điều đó tôi sẽ nói sau này. Nhưng mà dầu sao nữa, tôi cũng phải nói thêm một chút, chứ không các vị còn, có thể là có người ta nghe, ta ức, ta muốn biết ngay bây giờ tại sao trong kinh nói tam giới vô an, du như quả trạch. Chúng sinh mà còn ở trong tam giới là không bao giờ có sự an ổn, giống như ở trong một cái nhà bị lửa cháy. Ấy thế mà bây giờ đây tôi nói với các vị, tôi gửi tới các vị một cái ý tưởng là tam giới không có thật. Đó là một vấn đề mà mọi người có thể thắc mắc. Điều đó là đúng. Nhưng mà thôi bây giờ để đó đi ha. Ở trong đạo Phật, sự nghiệp lớn cỡ nào, chùa chiền cỡ nào, thiền viện cỡ nào, tu viện học viện xây bao nhiêu, cảnh địa vị chức danh tối cao như là đại lão, hòa thượng, vân vân, mà vọng tưởng còn nguyên thì đồng nghĩa với vô minh còn nguyên, mà vô minh còn nguyên thì là đồng nghĩa với tham sân si còn nguyên, mà tham sân si là nguyên nhân để kiến lập ra cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên là mình phải làm sao, mình phải thắng, mình phải tu hành, phải thắng cho được vô minh. Chứ mình để vô minh nó thắng mình là tam giới còn nguyên, dục vọng còn nguyên là tam giới còn nguyên. Mà tam giới còn nguyên là mình phải chịu cái khổ gọi là cõi ta bà đó, còn chăng bám chắc cõi ta bà thôi, chứ không có cách nào khác. Với đạo Phật, tuổi hay là thọ mệnh chỉ là hí luận. Cái ý này là cũng là cái ý sâu sắc lắm đó. Tôi biết bao nhiêu người nghe cái này lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là nếu mà từ rồi tôi gửi đến các vị, tôi triển khai gửi đến các vị có thể từ từ mà hiểu. Chớ với đạo Phật đó nha. Tuổi không quan trọng gì hết, thọ mệnh cũng có gì là quan trọng hết. Bởi vì cái thời gian mà các vị gọi là tuổi đó, là trong đạo Phật ta gọi là đứng bên mặt tục đế, thì các vị có quyền nói các vị bao nhiêu tuổi không sao. tức là bên mặt tương đối của tục đế. Còn về cái mặt mà chân đế, về mặt mà chân như bản thể của hiện tượng vạn pháp á, mà các vị nói tuổi hay là thọ mệnh gì đó đều không có ăn thua gì hết. Bởi vì thời gian nó không có cái mốc, nó không có cái gì làm cái căn cứ để mà mình nói cái đó là bao nhiêu tuổi. Mình nói cái tuổi chẳng qua là dựa trên vật chất tạm bợ, duyên sanh như quyển, mà mình gọi nó là tuổi, mình ấn định nó là thọ mệnh bao nhiêu. Chứ kỳ thật ra mà loại bỏ cái vật chất duyên sanh như quyển ra đó, thì cái chuyện tuổi hay là thọ mạng đó không có ăn thua gì hết, không có gì quan trọng hết. Nó chỉ là hí luận mà thôi. Hí luận tức là giống như là nó chơi, nó đùa. Sự nghiệp chùa chiền nhiều, kể cả tạo tượng to, đúc chuông lớn, người trí xem đó là thứ phù dân, thứ mây nổi hợp tan ở trên nền trời. Tôi nói như vậy, vô giờ đâu mà tôi nói. Tôi xin nhắc với các Phật tử, với tăng ni trẻ gần xa rằng, tất cả chùa chiền sự nghiệp gì đó trên cõi đời này, đạo Phật gọi đó là hữu vi pháp. Mà đã là hữu vi pháp á, thì là nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ mà Phật đã dạy rằng hiện tượng hữu vi là vậy đó. Quan trọng là cái thân già đại lão này không biết, không lường được, không biết được, không lường được, không tính được và không định hướng rồi nó sẽ về đâu. Đó là cái thua của cái người đệ tử Phật. Hãy coi chừng đừng để mình thua. Thế thì hôm nay tôi cũng dài rồi đó. Hy vọng rằng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử nghe rồi nghiệm rồi cái bằng văn tư tu. Chứ khó đó, học Phật cũng khó, mà nghe các cái kinh điển, các cái lời hướng dẫn của những sách, của những đạo lý khác, nó cũng không phải dễ dàng đâu. Cho nên muốn tìm một con đường giải thoát giác ngộ, đạo Phật dạy là phải văn như tư, tư như tu. Mong thay người Phật tử chúng ta phải để ý như vậy. Xin chào A Di Đà Phật.